Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2106, mạnh nhất Thạch Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2106, mạnh nhất Thạch Hoàng Terrain mặt biển, 5 vị cốt tộc tôn giả tại Đồng Ấn che chở xuống, Thương Hoàng sợ chạy trốn tới cốt tộc Tam Đế sau lưng bọn hắn, tuy nhiên bảo trụ tánh mạng thực sự khiến cho rất thảm, cốt thân tổn thương nghiêm trọng, mà ngay cả cầm đầu Bát Tý tôn giả, đều đã mất đi ba đầu cánh tay, nếu như cốt tộc Tam Đế lại chậm hơn một bước chỉ sợ bọn họ tất cả đều chạy trời không khỏi nắng. Tàng Sơn Ma Kính bay trở về, trôi nổi tại Trương Nhược Trần trước mặt, mặt kính nổi lên đạo đạo rung động, đem bị thu tiến đi ba vị cốt tộc tôn giả chiếu rọi đi ra. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba vị cốt tộc tôn giả như đọa luyện ngục thừa nhận ma hỏa đốt cháy. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, cốt tộc Tam Đế cùng đào thoát năm vị tôn giả trên người, đều là tàn mát ra ngập trời tức giận, hận không thể lập tức đem Trương Nhược Trần bầm thây vạn đoạn. Có thể cuối cùng, bọn hắn hay vẫn là kiềm chế ở cũng không hành động thiếu suy nghĩ, Long Sát Hoàng tồn tại, làm cho bọn hắn cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Thông qua vừa rồi ngắn ngủi va chạm, cốt tộc Tam Đế đã là rõ ràng cảm nhận được Long Sát Hoàng cường đại, bọn hắn nếu là lên đảo, nhất định lấy không đến cái gì tiện nghi, không thể nói trước còn gặp nhiều thua thiệt. Nương theo lấy Trương Nhược Trần đem một đạo cường đại không gian lực lượng rót vào Tàng Sơn Ma Kính, ba vị cốt tộc tôn giả tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Sau một khắc, ba sợi thánh hồn theo Tàng Sơn Ma Kính trong bay ra, chui vào Trương Nhược Trần lấy ra không gian bảo trong bình. Thấy như vậy một màn, Bát Tý tôn giả lúc này giận dữ hét: "Trương Nhược Trần, ta cốt tộc cùng ngươi không chết không ngớt." Hắn là cốt tộc 12 tôn lĩnh tụ tự tiến vào chân long đảo đến nay, hắn tận mắt thấy 7 vị tôn giả bị đánh giết nhưng không cách nào ra tay cứu, điều này không khỏi làm hắn hận muốn điên. Cốt tộc Tam Đế trên người đều là tản mát ra khủng bố sát cơ, kim cương chi lực bắt đầu khởi động, cái kia phương đồng ấn trở nên giống như núi cao cực lớn, quả thực muốn áp trời sập vũ. Bành, phạm vi lớn mặt biển cực tốc sụp xuống, hình thành một cái cự đại thuyền qua, nước biển mãnh liệt bành trướng. Trương Nhược Trần dám đảm đương của bọn hắn mặt gạt bỏ ba vị cốt tộc dốc sức bồi dưỡng tôn giả, đây là không kiêng nể gì cả khiêu khích, càng là đối với bọn hắn cốt tộc vũ nhục không thể tha thứ. Mỗi một vị cốt tộc tôn giả, không nói thành thần, đều ít nhất có được lấy trở thành tuyệt đỉnh đại thánh thiên tư, lần này tiến vào chân long đảo, đúng là lần lượt hao tổn 7 vị, đây không thể nghi ngờ là vô cùng tổn thất thật lớn. Bao nhiêu năm rồi, cốt tộc còn chưa bao giờ nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Giống, Long Sát Hoàng gào thét hai cánh chậm rãi vỗ, ngưng tụ ra minh mông thần lực, dùng vô cùng hung lệ ánh mắt nhìn chăm chú lên cốt tộc Tam Đế. Trương Nhược Trần, ra đảo một trận chiến, Thí Linh Đế quát khẽ nói. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, không bằng ngươi lên đảo đến cùng ta một trận chiến, một versus một quyết sinh tử. Hắn cũng không ngốc, cốt tộc Tam Đế đều là đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích tuyệt đỉnh cường giả, nắm giữ kim cương chi lực mà lại có thể lẫn nhau phối hợp, chiến lực có thể trở nên gấp mấy lần điệp ra, muốn đồng thời đối phó ba người bọn hắn tuyệt không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí Linh Đế tản mát ra khí tức tăng vọt, ám kim sắc cốt trên người, hiện ra từng đạo kim cương chi ấn, đáng sợ khí cơ bao phủ hướng Trương Nhược Trần, tựa hồ thực ý định ra tay. Trương Nhược Trần ánh mắt bình tĩnh, đem trầm nguyên cổ kiếm nắm trong tay, vô số thời gian ấn ký cùng không gian ấn ký, vờn quanh tại thân thể của hắn chu, làm cho hắn phảng phất đưa thân vào một cái khác khoảng cách giữa không trung. Xôn xao, Trương Nhược Trần huy động trầm nguyên cổ kiếm, hời hợt chém ra một kiếm. Chưa nhiều thời gian ấn ký cùng không gian ấn ký dung nhập trong kiếm quang, khiến cho trong phạm vi nhỏ thời không phát sinh vặn vẹo, tiếp theo nghiền nát hiện ra đen kịt hư vô không gian. Thấy thế, Thí Linh Đế lúc này ra tay, dùng kim cương chi lực ngưng tụ ra một đạo vô cùng quyền ấn, nát bấy không gian, nghênh tiếp kiếm quang. Kim cương chi lực được xưng vô kiên bất tồi, dùng Thí Linh Đế thực lực thi triển đi ra, đủ để đem cấp cao nhất vạn văn thánh khí, đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Răng rác, rất không thể tưởng tượng nổi, kim cang quyền ấn đúng là bị kiếm quang sinh sinh xé ra. Kiếm quang tuy nhiên cũng bị kim cang quyền ấn phai mờ mất đại bộ phận, lại như cũ tiếp tục hướng về Thí Linh Đế chém giết mà đi. Phanh, Thí Linh Đế đột nhiên oanh ra một quyền, đem hư nhạt kiếm quang nổ nát. Bất quá, ở trong quá trình này, lại là có thêm mấy đạo thời gian ấn ký chui vào Thí Linh Đế trong cơ thể. Thí Linh Đế phát ra một tiếng kêu đau đớn, khí tức xuất hiện rất nhỏ phập phồng, hiển nhiên là ăn hơi có chút thiếu. Theo thời gian chi đạo tạo nghệ tăng lên, Trương Nhược Trần đối với thời gian lực lượng vận dụng không thể nghi ngờ là trở nên càng thêm tinh diệu, mặc dù nắm giữ lấy có thể cùng 9 đại hằng cổ chi đạo tương đối kháng lực lượng cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Cốt tộc Tam Đế hoàn toàn chính xác rất cường, liên thủ muốn còn hơn hắc ám chi tử, nhưng chỉ một thân thể, lại muốn yếu ớt bên trên một ít, Trương Nhược Trần tất nhiên là không sợ. ta rất chờ mong các ngươi có thể lại lần nữa lên đảo. Lưu lại những lời này, Trương Nhược Trần trực tiếp khống chế lấy Long Sát Hoàng ly khai. Một trận chiến này rõ ràng không cách nào tiếp tục tiến hành xuống dưới, tự nhiên cũng không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Hơi có chút đáng tiếc chính là, bởi vì cốt tộc Tam Đế nhúng tay, làm cho hắn không thể toàn bộ diệt cốt tộc Tôn Giả. Chết tiệt Trương Nhược Trần, thù này bất cộng đái thiên. Bát Tí Tôn Giả nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra hét giận dữ. Bốn vị khác Tôn Giả, đều lộ ra rất trầm mặc, trên người tản mát ra nồng đậm bi thương chi ý, từng đã là cốt tộc 12 tôn, thanh danh lan xa, vang vọng địa ngục giới cùng thiên đình chư giới, 12 tôn vừa ra, đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích tuyệt đỉnh cường giả, đều muốn tránh lui, cái kia là bực nào huy hoàng. Nhưng hiện tại, sở hữu huy hoàng vinh quang đều đã không tại, đã trở thành Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc bọn người quật khởi đá kê chân, thật sự là rất thật đáng buồn. Tất cả mọi người khinh thị thời không truyền nhân tiềm lực bỏ mặc hắn chính thức phát triển, khó có thể lại ngăn được tại không lâu tương lai, hắn có lẽ còn hy vọng cùng Diêm Vô Thần sánh vai. Thí Linh Đế trầm giọng nói, nghe vậy, Liệt Uyên Đế cùng Diệt Nguyên Đế trên người, đều là tản mát ra cực kỳ ngưng trọng khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Trương Nhược Trần thật sự đạt tới Diêm Vô Thần một bước kia, đến lúc đó, mặc dù là bọn hắn Tam Đế liên thủ, có lẽ đều muốn không biết làm sao hắn không được. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn không phải không thừa nhận Tu Di Thánh Tăng vị này truyền nhân, xác thực là địa ngục giới đại địch, tốc độ phát triển thật đáng sợ, thế cho nên làm cho địa ngục giới đều không thể kịp phản ứng. Vô dụng thời gian quá dài, chân long đảo liền khôi phục bình tĩnh, địa ngục giới cường giả chết thì chết, trốn thì trốn, cơ hồ bị quét sạch không còn. Cùng lúc đó, mấy đại cổ văn minh cùng thiên long giới đại quân cũng đều rút ra chân long đảo, từng chiếc khổng lồ chiến thuyền, vắt ngang tại trên mặt biển, theo gió vượt sóng. Lần này, mấy đại cổ văn minh cùng thiên long giới đều đã gặp phải tổn thất không nhỏ, chủ yếu là do cái kia quỷ dị khó lường mẫu tổ tạo thành. Nhất là tại chân long đảo xuất hiện thần lực bộc phát trong khoảng thời gian này, mẫu tổ chân thân xuất động đem ra sử dụng đại lượng tà dị hài đồng, làm cho khắp nơi chưa nhiều cường giả gặp nạn. Nhưng cùng địa ngục giới so với, bọn hắn điểm ấy tổn thất không thể nghi ngờ là căn bản không coi là cái gì. Oanh, Long Thần Điện chủ thể kiến trúc bên ngoài, một hồi kịch liệt đại chiến tiến hành. Kịch chiến song phương, đúng là kiếm hoàng cùng mẫu tổ, song phương đều là đánh ra chân hỏa, tựa hồ không nên phân ra thắng bại không thể. Kiếm hoàng một kiếm nơi tay, một kiếm hàn quang diệu cửu thiên, thế không thể đỡ. Mà mẫu tổ thì là phóng xuất ra rất nhiều thô tay, mỗi một đầu đều có thể vô hạn duyên thân, hoặc đâm, hoặc quấn quanh, đồng thời càng phóng xuất ra đáng sợ tinh thần lực muốn bao phủ kiếm hoàng ý chí. Hoa hoa, tại mẫu tổ quanh người, hội tụ lấy ngàn mà đếm tà dị hài đồng, đều là phát ra chói tai khóc nỉ non thanh âm, đúng là dùng tiếng khóc diễn biến ra núi thây biển máu khủng bố dị tượng. Ở ngoài ngàn dặm, Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng thu liễm khí tức cùng không gian chung quanh đem kết hợp ẩn nấp được thập phần hoàn mỹ. Mẫu tổ lần này đã nhận được đại lượng hài tử, lực lượng hội trên diện rộng tăng lên, kiếm hoàng chỉ sợ sẽ có phiền toái. Long Sát Hoàng ánh mắt ngưng lại nói. Trương Nhược Trần đương nhiên nhìn ra được kiếm hoàng tuy mạnh có thể đối mặt mẫu tổ cùng rất nhiều tà dị hài đồng liên thủ, vẫn như cũ là có rơi vào hạ phong dấu hiệu. Nhưng dù vậy kiếm hoàng lại căn bản không có chút nào lui bước ý tứ, ngược lại là chiến ý càng phát ra tăng vọt. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên vài dị quang, nói. Xem ra kiếm hoàng là muốn thông qua cùng mẫu tổ chiến đấu, đến làm cho bản thân thực hiện đại đột phá. Hai vị này đấu được lợi hại như thế, Thạch Hoàng vậy mà đều chưa từng lộ diện. Long Sát Hoàng đã trầm mặc một lát nói, Thạch Hoàng bản thể chính là một khối kỳ thạch từng tắm rửa nhiều vị thần linh huyết dịch, cũng bởi vậy khiến cho nó đản sinh ra linh trí cực kỳ hỗn loạn. Trên thực tế ta cùng Đan Hoàng cũng có được giống nhau vấn đề, cho nên phần lớn thời gian chúng ta đều ở vào trong lúc ngủ say. Chỉ có kiếm hoàng cùng mẫu tổ có chút đặc thù, kiếm hoàng kế thừa chính là Côn Luân giới vị kia kiếm ý chí của thần, mà mẫu tổ kế thừa thì còn lại là Hắc Ám thần điện vị kia thần linh ý chí, cho nên, linh trí của bọn nó đều rất thuần túy, chúng ở giữa tranh đấu, cũng coi là chung cổ thần chiến kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ta tắc thì là vì đã bị chủ nhân cái kia kiện bảo vật công kích mới có thể đem hỗn loạn linh trí dung luyện làm một thể. Đối với Long Sát Hoàng mà nói, đã bị nghịch thần bia chân áp kỳ thật cũng coi là nhân họa đắc phúc. Rõ ràng linh trí, mới có hy vọng càng tiến một bước trở nên càng mạnh hơn nữa. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động, hắn biết rõ Long Sát Hoàng chính là do bốn loại thần lực ngưng tụ mà thành, mỗi loại thần lực trong đều ẩn chứa đáng sợ ý chí, rất khó chính thức dung hợp cùng một chỗ. mà cái kia đan hoàng, là đế phẩm đan dược bộ phận tinh khí huẩn dục mà thành, nhưng ở này trong quá trình, nhất định nhận lấy hắc ám thần lực ăn mòn, đản sinh ra linh trí, đồng dạng không có khả năng thuần túy. Đi, chúng ta đi tìm Thạch Hoàng. Trương Nhược Trần đột nhiên nói. Long Sát Hoàng vốn là khẽ giật mình, lập tức trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ẩn ẩn đoán được Trương Nhược Trần ý định. Không có nửa điểm chần chờ, Long Sát Hoàng đương mặc dù là khởi hành, Thạch Hoàng hang ổ chỗ, hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Vượt qua Kiếm Hoàng cùng mẫu tổ chiến trường, Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng tiến vào đến Long Thần Điện chủ thể trong kiến trúc. Ngày xưa Long Thần Điện thần thánh mà huy hoàng, dẫn vô số tu sĩ đến đây triều thánh, hôm nay nhưng lại tàn phá không chịu nổi, đập vào mắt lộ vẻ tường đổ. Thạch Hoàng có một điểm cùng mẫu tổ rất giống, cái kia chính là đều muốn hang ổ kiến tại lòng đất mà lại đều không có kiến tạo thông đạo, bởi vì chúng đều có thể tùy ý tại khắp mặt đất xuyên thẳng qua. Mà nếu là có người muốn mạnh mẽ xông tới, không thể nghi ngờ là sẽ lập tức đem chúng cho kinh động. Bất quá cái này đối với Trương Nhược Trần mà nói cũng không phải cái gì chuyện phiền phức. Không gian na di thi triển, Trương Nhược Trần mang theo Long Sát Hoàng, lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến lòng đất không gian. Lòng đất không gian cách cục cực kỳ đơn giản, cứ việc một mảnh lờ mờ, có thể Trương Nhược Trần hay vẫn là lập tức liền đã tập trung vào Thạch Hoàng chỗ. Thạch Hoàng giờ phút này chính xếp bằng ở một phương phong cách cổ xưa trên bệ đá, hai mắt nhắm nghiền, khí tức vững vàng, đối với bên người đích sự vật tựa hồ không có chút nào phát giác. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần lấy ra nghịch thần bia, điều động bản thân thánh đạo quy tắc đánh vào hắn bên trên một ít cổ văn bên trong, tiếp theo đối với Thạch Hoàng trấn áp mà đi. Lần lượt trấn áp qua Long Sát Hoàng cùng Đan Hoàng, hôm nay làm tiếp loại chuyện này, không thể nghi ngờ là lộ ra rất có kinh nghiệm. Mà đang ở hắn ra tay lập tức Thạch Hoàng đột nhiên mở hai mắt ra, trên người bắn ra ra cực kỳ khủng bố sát khí, bàng bạc đại thánh chi lực phóng thích mà ra. Cho ta trấn áp, Trương Nhược Trần quát khẽ, lấy tay chống đỡ không chọn vẹn nghịch thần bia trực tiếp về phía trước. Đến mức hướng hắn trùng kích mà đến sát khí cùng đại thánh chi lực nhao nhao tiêu tán, trở về thiên địa tự nhiên. Đây cũng là nghịch thần bia lực lượng, có thể đem thánh đạo cùng thần đạo lực lượng, đều trừ khử ở vô hình. Trương Nhược Trần từng nghe Tiếp Thiên Thần một cây non đã từng nói qua, nghịch thần bia có kinh người lai lịch tựa hồ là nguồn gốc từ Vu Thiên Đình, thuộc về cấm kỵ, một khi bị người nhận ra, sẽ có thiên đại phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hoàng trong mắt bắn ra ra đáng sợ ánh mắt như hai thanh đao nhọn, lăng lệ ác liệt chi cực vẻn vẹn đánh ra một quyền, ngưng tụ bàng bạc đại thánh chi lực rắn rắn chắc chắc đánh vào nghịch thần bia phía trên. Phanh, một cỗ kinh khủng lực lượng truyền lại mà đến, đúng là làm cho Trương Nhược Trần cùng nghịch thần bia đồng thời bay ngược mà ra. Trương Nhược Trần sắc mặt biến hóa thất kinh nói, lại có thể đối kháng nghịch thần bia lực lượng, Thạch Hoàng thực lực đến tột cùng cường đã đến loại tình trạng nào? Hắn sớm đã biết rõ cứ việc nghịch thần bia rất thần kỳ, nhưng có thể phát huy ra rất mạnh uy lực đến cùng hắn bản thân tu vi thực lực có thật lớn quan hệ. Mặc dù nghịch thần bia thực sự nghịch thần chi năng, cũng tuyệt không phải hắn hiện tại có khả năng thúc giục đi ra. Giết, Thạch Hoàng gầm nhẹ trên người tàn mát ra ngập trời sát cơ. Giờ phút này Thạch Hoàng tựa như theo địa ngục đi ra một tu la, vô cùng nguy hiểm. Rất hiển nhiên, đột nhiên gặp công kích khiến cho Thạch Hoàng mặt trái ý chí toàn diện bị kích phát ra đến, nội tâm đối với giết chóc tràn đầy khát vọng. Giờ khắc này, Trương Nhược Trần mới xem như rõ ràng thấy rõ Thạch Hoàng hình thái, thân cao một trượng, có được 6 đầu cánh tay, toàn thân hiện lên xanh vàng chi sắc, ẩn ẩn hiện ra rất nhiều kỳ dị văn lạc hồn nhiên thiên thành. Thạch Hoàng bản thể, dĩ nhiên là một khối huyền hoàng thạch. Trương Nhược Trần trong nội tâm chấn động không thôi. Huyền Hoàng Thạch chính là thế gian chân quý nhất kỳ thạch một trong, chỉ có bổn nguyên cường đại đại thế giới, mới có thể thai nghén đi ra, rơi vào thần linh trong tay, có thể diễn biến ra một tòa tiểu thế giới đến. Như chỉ giao nữ hoàng luyện chế 9 miếng giới tử ấn, trong đó là gia nhập Huyền Hoàng Thạch. Huyền Hoàng Thạch vô cùng nhất cứng rắn, coi như là thần linh ra tay, cũng khó khăn dùng đem chi đánh nát. Mắt thấy Thạch Hoàng chủ động nhào đầu về phía trước, Trương Nhược Trần liền tranh thủ bản thân sở hữu thánh đạo quy tắc đều cùng nhau đánh vào nghịch thần bia bên trên cổ văn trong. Phanh, Thạch Hoàng nắm đấm lại lần nữa đánh vào nghịch thần bia bên trên, Trương Nhược Trần mặc dù rút lui một bước lại cuối cùng thuận lợi đem chi ngăn cản được. Lực lượng rất mạnh, nếu như cường thịnh trở lại một ít mà ngay cả nghịch thần bia cũng không cách nào trấn áp. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Long Sát Hoàng cũng thấy kinh hãi, nó đã thật lâu không có cùng Thạch Hoàng đã giao thủ, không nghĩ tới Thạch Hoàng vậy mà đã cường hoành đến tình trạng như thế, có thể nói chúng ngũ đại bá chủ bên trong người mạnh nhất. May mắn Thạch Hoàng linh trí hỗn loạn, nguồn gốc từ bất đồng thần huyết ý chí, một mực tại đối kháng, khiến cho Thạch Hoàng không thể không thường xuyên lâm vào ngủ say, bằng không, bọn hắn bốn vị khác bá chủ, không thể nói trước cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Thạch Hoàng không ngừng ra tay, không cam lòng bị nghịch thần bia chân áp, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn bản thân đại thánh chi lực không ngừng bị trừ khử mất, dĩ nhiên là khó có thể lại dung chuyển nghịch thần bia. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem Thạch Hoàng chấn áp lúc, Thạch Hoàng đúng là biến hóa nhanh chóng, hóa thành bản thể, đường kính tiếp cận 1 mét huyền hoàng kỳ thạch. Thật lớn như thế huyền hoàng thạch coi như là thần linh nhìn thấy, đều tuyệt đối sẽ chịu đánh đập tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần ánh mắt tập trung tại Thạch Hoàng bản trên hạ thể, không khỏi có chút ngưng tụ. Trước mắt huyền hoàng thạch bên trên, lạc ấn có lục đạo huyền ảo vô cùng thần văn ấn ký, mỗi một đạo đều hoàn toàn bất đồng, đều là tản mát ra kỳ dị thần quang, lẫn nhau đan vào, hình thành một đạo đặc biệt vòng bảo hộ. Mà ngay cả nghịch thần bia áp ở phía trên, đạo này thần quang vòng bảo hộ cũng không từng biến mất. Đương nhiên, cũng không phải nói nghịch thần bia tựu đã mất đi tác dụng, chỉ là loại tác dụng này bị trên diện rộng suy yếu, không cách nào chính thức tổn thương đến Thạch Hoàng căn bản. Thạch Hoàng dã tâm thật lớn, vậy mà đã hoàn toàn hấp thu 6 vị thần linh thần huyết, kế thừa 6 vị thần linh bộ phận thủ đoạn, một khi nó bản thân ý chí, đem 6 vị thần linh ý chí nát bấy dung hợp, tu vi của nó thực lực tất nhiên hội tăng vọt đến một cái mức độ kinh người. Long Sát Hoàng kinh ngạc nói, nhưng lập tức nó lại lắc đầu nói, thần linh ý chí, há lại đơn giản có thể nát bấy dung hợp, còn lại là 6 vị thần linh ý chí, Thạch Hoàng làm như vậy, rất có thể sẽ để cho bản thân vạn kiếp bất phục. Nghe vậy, Trương Nhược Trần ánh mắt vẻn vẹn trở nên lăng lệ ác liệt. Thuộc về thần linh thủ đoạn sao? Khó trách có thể đối kháng nghịch thần bia, nhưng ngươi lại có thể đối kháng đến bao lâu? Hắn đã là quyết định cùng Thạch Hoàng đối kháng đến cùng, xem ai có thể hao tổn qua được ai, cách Trương.